Thần Ma Chi Mộ, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tam Sinh đạo nhân liền đại biến, không ngờ hai người nấy nói động thủ là động thủ, hoàn toàn không nói đạo lý. Nếu quả thật như Thiên Kỳ đạo nhân nói, hai người này đều là cường giả hợp thể kỳ, bất cứ người nào tu vi cũng đều cao hơn hắn cả một tầng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Tam Sinh đạo nhân không dám đấu phép với hai người, mà lớn giọng ra lệnh cho môn hạ đệ tử. Tiêu diệt chúng, tiêu diệt hai kẻ xâm nhập này. Hắn miệng thì hạ lệnh, tự mình thì thi triển độn địa chi thuật chuẩn bị rời đi. Hắn hết sức rõ ràng, những đệ tử này trước mắt cường giả hợp thể kỳ, đúng là bia đỡ đạn, có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian đã là vạn hạnh. Những đạo nhân trong Quy Nguyên Đường không hề phát giác ra tâm cơ của trưởng giáo chút nào. Theo tiếng hạ lệnh của Tam Sinh đạo nhân, bọn chúng nhao nhao quát lên tức giận, thi triển ra pháp thuật của mình, đánh về phía Triệu Thụy và Đôn Triệt. Nhất thời, chỉ thấy trong Quy Nguyên Đường kiếm khí tung hoành, ánh sáng lấp lánh, phi kiếm bay qua bay lại trên không như thoi đưa. Triệu Thụy thấy phi kiếm dày đặc bay tới, thần sắc vẫn thong thả, đứng nguyên chỗ cũ không tránh không né. Đôn Triệt thì cười khà khà một tiếng, nói, không biết sống chết, uy thế cường đại từ trên thân hắn bạo phát chấn động không khí, hình thành một vòng sóng xung kích có thể nhìn thấy được nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Những phi kiếm và pháp thuật bắn tới đó giống như gặp một bức màng chắn vô hình mà kiên cố, toàn bộ đều nổ tung, giống như pháo hoa thập phần tươi đẹp. Đám đạo nhân trong Quy Nguyên Đường không khỏi kinh hãi thất sắc. Trước đó bọn họ không hề dự liệu yêu quái này lại cường đại như vậy, pháp thuật của bọn họ không ngờ lại không có chút tác dụng nào với đối phương. Trong khi mọi người đang chấn kinh, sóng xung kích do Đôn Triệt tạo ra không ngừng lan ra ngoài, sau cùng xuyên thấu cả Tam Sinh Quan. Kết giới che bên ngoài Tam Sinh Quan không chịu nổi lực xung kích cường đại như vậy, sụp đổ trong chớp mắt. Không có kết giới bảo vệ, kiến trúc tượng trong Tam Sinh Quan liền bị đánh thành phấn trong khoảnh khắc. Còn những đạo sĩ trong quan càng bị đánh bay thẳng từ ngọn núi cao vạn trượng, mỗi người đều kinh hãi kêu thét lên, rơi xuống chân núi. Bất quá Tam Sinh đạo nhân đã nhân cơ hội ngắn ngủi đó trốn vào trong đất không biết tung tích. Triệu Thụy không ngờ Tam Sinh đạo nhân thân là danh môn trưởng giáo, lại hoàn toàn không để ý tới thể diện, thi triển độn địa chi thuật vắt giò bỏ chạy như vậy. Nhất thời trở tay không kịp, lại để hắn chạy mất. Đáng chết thật, không ngờ lại khiến tên hèn hạ vô sỉ đó trốn thoát. Đôn Triệt hủy Tam Sinh quan, thu khí thế lại, hơi ấm ức lầm bầm một câu. Coi như hắn may mắn, thoát không được đâu. Triệu Thụy cười cười, Tam Sinh đạo nhân không chạy xa, chỉ nấp trong ba ngọn núi, ta đã cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nếu ngươi có thể san bằng ngọn núi này trong chớp mắt, xem ra hắn sẽ hết sức khó chịu. Đôn Triệt vừa nghe tuét miệng ra cười. Đúng, làm như vậy, hắn dẫm chân xuống đất một cái, cả người đằng không bay lên, bay tới trên cao, sau đó ngưng tụ chân khí thi triển yêu hồn thiểm. Một cột sáng màu trắng to tướng từ trong miệng hắn phun ra, đập thẳng vào Vạn Thọ Phong. Triệu Thụy thấy vậy cũng bay khỏi Vạn Thọ Phong, tránh bị vạ lây. Cột sáng đập thẳng vào đỉnh Vạn Thọ Phong. Theo một tiếng vang kinh thiên động địa, mặt đất rung động kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới uy lực cường đại của yêu hồn thiểm, Vạn Thọ Phong cao tới ngàn mét trên mực nước biển lại sụp thành bụi mịn trong nháy mắt. Bụi đất và đá sỏi bị sóng khí to lớn cuốn lên, bay cao tới mấy ngàn mét. Bụi đất tản ra xung quanh, không gian trong phạm vi trên 100 km² đều bị bao phủ trong bụi đất màu xám. Bụi đất dày như vậy, xem ra phải mấy tháng mới tiêu tan hoàn toàn. Vị trí cũ của Vạn Thọ Phong đã biến thành một khoảng đất bằng, chỉ có thể từ những đống đá vụn chất chồng như đống núi quanh đó mới nhìn ra nơi này từng là một ngọn núi hùng vĩ. Triệu Thụy huynh đệ, ta đã tiêu diệt tên lão đạo mũi châu đó rồi sao? Đôn Triệt lơ lửng trên không, nhìn kiệt tác của mình dưới đất dò hỏi. Hẳn phải là tiêu diệt rồi, ta không cảm giác được gợn sóng linh lực của hắn. Triệu Thụy cẩn thận thăm dò một hồi, đáp, tiêu diệt là tốt, loại mũi châu đó lưu lại chỉ mang hỏa. Triệu Thụy gật gật đầu, cảm thấy có lý. Đôn Triệt đã giải quyết Tam Sinh lão đạo, vậy chúng ta trở về đi. Chúng ta làm ra động tĩnh lớn thế này, khẳng định sẽ làm kinh động những môn phái tu chân khác ở Tề Vân Sơn, không cần phải xung đột với họ. Dẫu sao, nơi này là địa bàn của người ta. Chấm, Đôn Triệt tuy chất phác nhưng tỉnh không ngu ngốc, vội vàng gật đầu khen phải. Hai người bèn đổi hướng bay về Thượng Hải. Khi hai người vừa bay đi, những tu chân giả khác tu luyện ở Tề Vân Sơn đã nhao nhao từ chỗ tu luyện của mình bay tới, dò xét tình huống. Bọn họ đều bị tiếng động to lớn vừa rồi làm kinh động. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra Vạn Thọ Phong cao tới ngàn mét đã biến mất không thấy đâu. Mà Tam Sinh Quan trên Vạn Thọ Phong càng sớm đã không biết đi đường nào. Tất cả tu chân giả đều không khỏi giật nảy mình, không biết rốt cuộc xảy ra sự tình gì, sao lại khiến tam sinh quan thanh danh hiền hách tới cả ngọn Vạn Thọ Phong cũng bị san thành bình địa. Những tu chân giả tu luyện tại Tề Vân Sơn này hỏi thăm lẫn nhau, bàn tán xôn xao, hy vọng có thể tìm ra một chút đầu mối. Thế nhưng, người biết chân tướng sự tình cơ hồ đều thành cho bụi cả rồi, chẳng thấy đâu nữa. Bất quá, vẫn còn một con cá lọt lưới, chạy khỏi một kích cuồng mãnh của Đôn Triệt, đó chính là tam sinh đạo nhân. Trong khoảnh khắc khi Đôn Triệt thi triển yêu hồn thiểm, tam sinh đạo nhân nấp trong lòng ngọn núi nhạy bén phát giác ra nguy hiểm ập xuống, lại thi triển độn địa chi thuật một lần nữa, lặng lẽ chạy ra xa. Tuy cuối cùng hắn vẫn bị sóng xung kích do yêu hồn thiểm sinh ra đánh trọng thương. Thế nhưng, dẫu sao hắn cũng chạy thoát được một mạng. Tam sinh đạo nhân cố gắng dựa vào một hơi chân khí cuối cùng, dùng độn địa chi thuật chạy tới trước cửa môn phái tu chân lớn nhất Tề Vân Sơn, Chân Quân Động Phủ. Hắn lúc này đã không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê ngã xuống. Hai đệ tử giữ cửa trước Chân Quân Động Phủ đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một bóng người mình toàn máu, quần áo rách nát, không khỏi nhảy dựng lên, đang chuẩn bị đuổi đi. Bọn chúng đột nhiên phát hiện người này hơi quen mắt, đi lên trước cẩn thận xem xét mới phát hiện ra người thoi thóp sắp chết, hình dạng như ăn xin này không ngờ lại là tam sinh đạo nhân có uyên nguyên cực sâu với Chân Quân Động Phủ. Hai đệ tử giữ cửa đó giật nảy mình, không biết tam sinh đạo nhân tu vi tinh thâm làm sao lại ra nông nỗi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng không dám chậm trễ, vội tới đỡ tam sinh đạo nhân vào động phủ nghỉ ngơi, sau đó bẩm báo lên trên. Cách chương.